Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng livestream như đông cứng lại vô âm tiếp lời. Từng chữ một vang lên nặng nề. Liêu Tuyên Phú, ông đã g, y, ế, c con gái mình rồi. Không đến lượt tôi phải hại mạng con bé. Cả khán phòng trực tuyến rơi vào im lặng. Thời gian như ngừng trôi. Thậm chí khu vực bình luận, vốn luôn sôi nổi, cũng lặng như tờ. Liêu Tuyên Phú, ngồi trước màn hình, mặt tái nhợt. Điện thoại trong tay hắn rơi xuống, va vào trán, nhưng hắn không hề cảm thấy đau. Những lời của Vô Âm như cơn bão cuốn sạch mọi sự bình tĩnh mà hắn cố gắng giữ. Không, hắn hét lên, giọng khàn đặc. Cô không có chứng cứ mà vu khống tôi như vậy. Cảnh sát điều tra cũng phải dựa vào bằng chứng. Cô chỉ dựa vào ngày tháng năm sinh của tôi mà nói bậy sao? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Vô Âm mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến gai người. Đúng vậy, mọi thứ đều cần chứng cứ. Cô nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt sắc lẹm. Vậy nên trước khi nói chuyện với ông, tôi đã gọi cảnh sát. Chắc giờ này họ đã đến quê của ông. Lời nói của Vô Âm như một quả B, O, M phát nổ giữa không gian tĩnh lặng. Một số khán giả bắt đầu bình luận dồn dập. Streamer này không đơn giản. Nếu dám nói vậy, chắc chắn cô ấy có chứng cứ. Mình đoán được lúc nãy Vô Âm ra ngoài là để làm gì rồi. Cô ấy không bao giờ hành động bừa bãi. Vô Âm vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Sau khi g, y, ế, c con gái, ông đã chôn t, h, y, t, h, ể nó dưới chuồng heo ở quê. Chuồng heo đó nằm trong khuôn viên nhà ông, cách xa những căn nhà khác. Ông nghĩ rằng nơi đó sẽ không ai phát hiện ra. Một khán giả từ quê của Liêu Tuyên Phú phấn khích bình luận. Quê tôi kịp cảnh sát đã đến rồi. Họ đang đến nhà của hắn. Tôi đang ngồi trên xe cảnh sát đây. Chính cảnh sát trưởng đang dẫn đường. Nhìn thấy bình luận, Vô Âm chỉ nhướng mày, điềm nhiên nói. Vậy thì để tất cả mọi người cùng chứng kiến quá trình tìm kiếm con gái Nini của ông ấy. Cô chấp nhận yêu cầu kết nối trực tiếp. Để khán giả trong phòng livestream nhìn rõ hơn qua khung hình video. Tại hiện trường, cảnh sát tiến vào nhà Liêu Tuyên Phú và đi thẳng đến chuồng heo. Một sĩ quan nghiêm túc hỏi, bắt đầu đào từ đâu? Giọng Vô Âm vang lên rõ ràng từ livestream. Hướng Tây Nam, cảnh sát nghe theo, bắt đầu đập phá lớp bê tông mỏng trên sàn chuồng heo, rồi dùng sẻng đào xuống. Đất vừa bị xới tung lên, một T, H, I, T, H, ấy nhỏ bé lộ ra. Đứa trẻ bị chôn không quá sâu, T, H, I, T, H, ể đã mục nát, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một cảnh sát rút điện thoại gọi báo cáo, chúng tôi đã tìm thấy, có thể tiến hành bắt giữ. Ngay sau đó, tại nơi trọ của Liêu Tuyên Phú, cửa bị đá văng ra. Một nhóm cảnh sát bước vào, nhanh chóng khống chế và bắt giữ hắn. Liêu Tuyên Phú la hét, giãy giụa, tôi bị oan, tôi không g, y, ế. C con bé, nó tự ngã chết, tôi chỉ chôn xác thôi. Cảnh sát giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nguyên nhân cái C, H, E, T sẽ được pháp y giám định. Ông hãy thành thật khai báo, Vô Âm, qua màn hình livestream, bình thản lên tiếng. Đứa trẻ bị ông ta dùng gạch đập vào gáy đến chết. Liêu Tuyên Phú sững người, mặt trắng bệch, hắn bắt đầu hoảng loạn, la hét điên cuồng. Tôi không làm, streamer. Cô nói dối, mau nói với cảnh sát đi, nhưng mọi sự giãy giụa đều vô ích, nhận ra mình không thể thoát, hắn khóc lóc cầu xin. Streamer, xin cô tha cho tôi, hôm nay tôi không cố ý đến gây chuyện với cô, là ông chủ Hồng Ngư bảo tôi làm vậy, ông ta đưa tôi 1 vạn để tôi đến livestream này gây rối. Xin cô hãy giúp tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng livestream như đông cứng lại sau khi sự thật được hé lộ. Màn hình hiện lên những dòng bình luận sôi nổi, nhưng sự im lặng của Liêu Tuyên Phú càng làm không gian thêm căng thẳng. Điện thoại của hắn bị ném xuống sàn, hình ảnh chập chờn, nhưng âm thanh từ phía bên kia vẫn rõ ràng. Tiếng gào thét, tiếng chửi bới vang lên, tất cả đều thể hiện sự bất lực và căm hận. Ông không phải đã rất đau khổ khi tìm con gái sao? Tôi đã giúp ông tìm thấy rồi, Vô Âm nói, giọng đều đều nhưng sắc như dao. Liêu Tuyên Phú, tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi. Cô bình thản đưa tay lên định tắt livestream, nhưng giọng nói đầy căm phẫn của Liêu Tuyên Phú vang lên khiến cô dừng lại. Con gái tôi là do tôi sinh ra, mạng của nó do tôi quyết định, cho dù tôi có G-I-E-C nó thì sao? Ai bảo nó không thuộc quyền của tôi? Tiếng chửi rủa và đe dọa tiếp tục vang lên. Vô âm, tôi nhớ kỹ cô, khi tôi ra ngoài, người đầu tiên tôi G-I-E-C chính là cô. Tôi sẽ xé xác cô ra. Tiếng thét của hắn bị cắt ngang khi cảnh sát kịp thời bịt miệng. Vô âm không hề nao núng, cô nhếch mép cười nhạt. Từ lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, sinh mệnh của nó đã không còn thuộc về ông. Con cái không phải tài sản cá nhân của cha mẹ, Liêu Tuyên Phú. Nếu ông vẫn muốn đến tìm tôi để nói những lời đe dọa này, cứ chờ đến khi ra khỏi tù rồi nói tiếp. Cô dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, nhưng tôi nghĩ, với những gì ông đã làm, không cần tôi phải ra tay. Ông trời sẽ tự xử lý ông thôi. Những lời nói của Vô Âm khiến khán giả vỡ òa, bình luận ùn ùn kéo đến. Streamer đúng là thần thánh. Tôi đã khóc thật sự vì bị lừa mất tiền cả nửa tháng. Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi biết được sự thật. Nếu không, chắc cả đời này chúng tôi vẫn bị hắn lừa. Hồng Ngư đúng là tự đập đá vào chân mình. Dám đối đầu với Streamer, kết quả thế này thì đáng đời. Cách chương.